Pháp thứ ba, bất si diệt tranh cãi. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại thành Dương Xá, có thầy tỳ kheo Nang Đề loạn tâm điên cuồng, phạm nhiều tội nặng, làm các việc chẳng phải pháp của Sa Môn, nói năng bừa bãi, đi lại chẳng đúng oai nghi. Sau đó hết điên trở lại bình thường. Các thầy tỳ kheo hỏi rằng: thầy có nhớ đã phạm tội nặng không? Đáp: lúc trước do vì điên loạn tâm ý si mê nên con phạm các tội nặng, chứ không phải là con cố ý phạm tội và cố ý giả điên cuồng. Xin quý trưởng lão chớ nên cố tình hỏi đi hỏi lại các việc đã qua. Thế nhưng các thầy tỳ kheo vẫn luôn gạn hỏi không ngớt. Tỳ kheo Nang Đề suy nghĩ: ta phải làm sao? Sau đó bạch Phật: ngài dạy cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma làm pháp bất si tỳ ni cho tỳ kheo Nang Đề, và kết pháp bất si tỳ ni diệt tranh cãi cho chúng tỳ kheo. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: đáng cho bất si tỳ ni phải cho bất si tỳ ni. Giải nghĩa: bất si tỳ ni là tội này của tỳ kheo ni ấy không nên nêu trở lại, không được bảo họ phải nhớ lại. Luật Tăng Kỳ nói: Phật dạy tại sao gọi là bất si tỳ ni? Vì rằng có tỳ kheo ni trước kia bị điên cuồng, sau đó bình phục, nhưng các tỳ kheo ni bạn luôn nhắc lại và hỏi về các việc làm trong lúc điên cuồng mê loạn. Khi ấy phải lập tức nhóm chúng tăng, tăng chúng nhóm họp đầy đủ, nên đúng theo kinh, đúng luật, theo các việc đã xảy ra cho tỳ kheo ni này, y sự thật cho pháp bất si tỳ ni, dùng pháp bất si tỳ ni để diệt mọi sự phỉ báng. Luật Tát Bà Đa nói: đây là tỳ ni bảo hộ, tất cả năm chúng đều cho bất si tỳ ni, hoặc cho tham dự lúc yết ma, hoặc không cho tham dự như đã nói rõ ở trước. Luật Thập Tụng nói: có bốn điều phi pháp mà lại cho tác pháp bất si tỳ ni, đó là: như có một tỳ kheo ni không bị điên cuồng mà giả bộ điên cuồng. Khi trong chúng các tỳ kheo ni hỏi: lúc cô điên cuồng đã làm các việc, nay đã bình phục, cô có nhớ các việc làm ấy không? Đáp: thưa quý cô, con nhớ. 1. Nhớ lúc điên cuồng đã làm các việc như vậy. 2. Nhớ người khác đã bảo con làm như vậy. 3. Nhớ các việc đã làm trong mộng. 4. Nhớ đã lõa hình chạy khắp mọi nơi. Nhớ đã đứng đại tiểu tiện. Người này nếu theo tăng xin pháp bất si tỳ ni mà tăng cho người này bất si tỳ ni thì gọi là bốn điều phi pháp. Bốn điều đúng pháp là: như có tỳ kheo ni thật sự bị điên cuồng, tâm trí mê mờ, lộ ra các tướng điên cuồng. Lúc bình phục, các tỳ kheo ni hỏi: cô có nhớ biết các việc làm lúc cô bị điên loạn không? Đáp: 1. Con không nhớ. 2. Không ai xúi bảo con làm. 3. Không nhớ việc làm trong mộng. 4. Không nhớ đã lõa hình chạy đi khắp mọi nơi. Không nhớ đã đứng đại tiểu tiện. Người này theo tăng xin bất si tỳ ni, nếu tăng cho bất si tỳ ni thì gọi là bốn điều đúng pháp. Luật dạy: nếu diệt trừ các việc tranh cãi như vậy thì gọi là mít tránh. Dùng hai pháp diệt để diệt là hiện tiền tỳ ni và bất si tỳ ni, chứ không dùng ức niệm tỳ ni và tội xứ sở. Tôn giả A Nan lại hỏi: bạch Thế Tôn, lại có trường hợp mít tránh dùng hai pháp diệt là hiện tiền tỳ ni và tội xứ sở để diệt mà không dùng ức niệm tỳ ni và bất si tỳ ni để diệt hay không? Đức Phật đáp: có. Nếu người ưa nghị luận, khi bàn luận với ngoại đạo đuối lý, không biết cách trả lời nên nói lộn xộn, lời nói trước trái với lời nói sau, hoặc lúc chúng tăng hỏi thì trả lời đầu đuôi trái ngược, trong chúng cố ý nói vọng ngữ, thì tăng nên cho bạch tứ yết ma tội xứ sở. Nếu làm như vậy mà diệt trừ được tranh cãi, thì mít tránh đã dùng hai pháp diệt là hiện tiền và tội xứ sở để diệt, chứ không dùng ức niệm tỳ ni và bất si tỳ ni để diệt. Thế nào là tội xứ sở? Tội của tỳ kheo ni kia đáng cho tác pháp cử tội và tác pháp ức niệm thì gọi là tội xứ sở. Người thi hành pháp không đúng phạm tội đột kiết la. Hết phần bất si tỳ ni. Pháp thứ tư, tự ngôn trị diệt tranh cãi, duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở cạnh ao Già Cừ thành Chim Bà. Khi ấy vào ngày 15 Bố Tát, đúng vào đêm trăng tròn, đại chúng tụ họp cùng đi nhiễu Phật và theo thứ tự ngồi nơi đất trống trước mặt Thế Tôn. Đầu đêm đã qua, Tôn giả A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, đầu đêm đã hết, xin ngài thuyết giới. Đức Phật lặng im, ngài A Nan trở về chỗ ngồi. Khi giữa đêm đã hết cũng giống như vậy. Cuối đêm trôi qua, trời sáng, Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại chúng ngồi đợi đã lâu, cúi xin Thế Tôn thuyết giới. Phật bảo: Này A Nan, trong chúng không thanh tịnh, muốn cho Như Lai Yết Ma thuyết giới trong hội chúng không thanh tịnh thì không thể được. Khi ấy, trưởng lão Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn thanh tịnh xem xét toàn chúng, thấy được một thầy tỳ kheo ngồi cách Phật không xa phạm tội. Trưởng lão đến cạnh và bảo: Xin thầy hãy đứng lên, Thế Tôn đã thấy biết việc làm của thầy, mời thầy đi nơi khác không được ngồi đây nữa. Trưởng lão Mục Kiền Liên nắm tay thầy tỳ kheo ấy kéo ra khỏi cửa, trở vào bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại chúng đã thanh tịnh, xin Thế Tôn thuyết giới. Đức Phật dạy tôn giả rằng: Không nên làm như thế, nếu vào lúc khác cũng không nên làm như vậy. Này Mục Liên, nên bảo người kia nhận lỗi, sau đó mới kết tội. Không được khi họ không chịu nhận lỗi mà buộc tội người. Từ nay trở đi, Như Lai sẽ kết pháp tự ngôn trị diệt tranh cãi cho các tỳ kheo. Giới của Ni đồng chế. Giới tướng: Đáng cho tự ngôn trị, phải cho tự ngôn trị. Giải nghĩa: Tại sao gọi là tự ngôn hay tự nói? Do vì tự mình nói tên tội và loại tội đã phạm và tự sám hối. Trị tội bằng cách nào? Vị chủ sám nói với người phạm tội đến sám hối rằng: Cô hãy tự trách tâm mình, phải biết tự hổ thẹn và xa lìa đừng phạm nữa. Luật Ngũ Phần nói: Cô tỳ kheo Ni Từ đem tội Ba La Di vu khống, cốt ý phỉ báng thầy tỳ kheo Đà Phiêu, tự bịa rằng thầy Đà Phiêu đã từng làm ô uế cô, tức thì ni chúng làm pháp yết ma tự ngôn diệt tận cô ni ấy. Luật dạy: Nếu do tranh cãi mà phạm tội, phạm tránh, thì dùng ba pháp tỳ ni để diệt, đó là hiện tiền và tự ngôn trị, hoặc hiện tiền và như cỏ che đất. Nếu tỳ kheo ni phạm tội hoặc muốn đến trước một tỳ kheo ni xin sám hối, phải nên đến trước một tỳ kheo ni thanh tịnh, trịch áo bày vai phải. Nếu đó là bậc lớn tuổi hạ hơn, phải quỳ gối lễ dưới chân vị ấy. Kế đó, chắp tay trình bày tên tội, loại tội đã phạm. Tên tội là sự sai khác giữa thiên và tụ, loại tội là tướng trạng của mỗi giới đều khác biệt. Như trong bộ Tùy Cơ Yết Ma nói, chứa y dư, lìa y là 30 việc khác nhau. Phải thưa như thế này: Bạch đại tỷ một lòng nhớ nghĩ, con tỳ kheo ni tên đã phạm. Này con xin sám hối trước đại tỷ, không dám che giấu, vì sám hối ắt được an lạc, nếu không sám hối sẽ không được an lạc. Xin nhớ biết cho con đã phạm tội và xin phát lồ, con biết phạm tội nên không dám che giấu. Xin đại tỷ nhớ là con thanh tịnh đầy đủ giới thân thanh tịnh để Bồ Tát, thưa như vậy 3 lần. Vị tỳ kheo ni chủ sám nên nói: Cô hãy tự trách tâm cô và phải biết nhàm chán, lìa bỏ. Đáp: Xin dân. Nếu giải quyết như vậy mà dứt được tranh cãi, thì đây là do phạm tội sanh tranh cãi. Dùng hai pháp tỳ ni để diệt là hiện tiền tỳ ni và tự ngôn trị tỳ ni, chứ không dùng pháp như cỏ che đất. Nếu sám hối với 2 người, 3 người hay đối với chúng tăng cũng làm giống như vậy. Luật Tát Bà Đa nói: Pháp tự nói để diệt tranh cãi, tự ngôn diệt tránh pháp. Nếu 5 chúng phạm tội hoặc có phạm hay không phạm giới thuộc 5 thiên, thảy đều phải dùng pháp tự nói diệt tranh cãi để diệt trừ. Có 10 loại phi pháp. Nếu người phạm các tội như Ba La Di, Tăng Tàng, Ba Vật Đề, Đề Xá Ni, Đột Kiết La, lại tự nói không phạm, hoặc có người không phạm năm thiên tội lại tự nói tôi có phạm. Những trường hợp như vậy gọi là 10 loại phi pháp. Có 10 loại đúng pháp. Nếu có tỳ kheo ni phạm năm thiên tội tự nói tôi phạm, hoặc có người không phạm năm thiên tội tự nói tôi không phạm, như vậy được gọi là 10 loại đúng pháp. Pháp diệt tranh cãi do phạm tội, phạm tránh này, nếu những ai chống trái hoặc vi phạm đều bị tội như đã nói ở trên. Pháp thứ năm, tìm tội diệt tranh cãi, duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở thành Thích Xí Xấu, có thầy tỳ kheo Tượng Lực rất thích biện luận hay bàn cãi với ngoại đạo. Lúc ngoại đạo bắt bẻ bị đuối lý nên nói lộn xộn, lời nói đầu trái ngược lời nói sau. Khi chúng tăng có việc hỏi đến cũng nói như vậy, lời nói trước lời nói sau trái ngược, ở giữa chúng cố ý nói lời dối láo, ngoại đạo chê cười. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách, rồi bảo các tỳ kheo nên bạch tứ yết ma, kết tội xứ sở cho tỳ kheo Tượng Lực. Phải làm như sau: nhóm họp chúng tăng, tăng đã nhóm rồi làm pháp cử tội, đã cử tội rồi thì làm pháp ức niệm, đã làm pháp ức niệm tự nhớ nghĩ rồi mới kết tội. Nên cử vị có khả năng làm pháp yết ma để làm. Từ nay trở đi, Như Lai kết pháp tội xứ sở diệt trừ tranh cãi, tội xứ sở diệt tránh cho tỳ kheo. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: đáng cho tìm tội tướng thì phải cho tìm tội tướng. Giải nghĩa: thế nào là tội xứ sở? Tội này của tỳ kheo ni kia cho tác pháp nêu tội, làm pháp nhớ nghĩ, ức niệm. Luật Căn Bổn nói: tác pháp tìm tự tánh của tội. Luận Ma Đắc Lạc Già nói: thật tìm tội là do người phạm tội trước đó đã phát lồ, sau lại che giấu. Luật Tát Bà Đa nói: đây là tỳ ni chiết phục, trong tất cả năm thiên giới thảy đều cho làm pháp thật tìm tội tỳ ni, tất cả năm chúng đều cho làm pháp tỳ ni này. Có năm loại phi pháp. Nếu có tỳ kheo ni phạm tội ba la di, lúc đầu nói không phạm, sau lại bảo có phạm. Nếu ni tăng cho cô này pháp thật tìm tội tỳ ni, đó gọi là phi pháp. Vì sao? Vì rằng cô này đúng pháp là phải diệt tẩn, nhưng lại cho pháp này. Nếu có tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn, ba vật đề, đề xá ni, đột kiết la, ban đầu cô bảo không phạm, sau nói có phạm. Nếu tăng cho cô này pháp thật tìm tội tỳ ni, đó gọi là phi pháp. Vì sao? Vì rằng phải tùy theo việc phạm tội của cô này đúng pháp trị phạt, nhưng đã không đúng pháp trị phạt lại cho pháp này nên gọi là vi pháp. Có năm trường hợp đúng pháp. Nếu có trường hợp tỳ kheo ni phạm tội ba la di, lúc đầu nói có phạm, sau nói không phạm. Nếu ni tăng cho cô này pháp thật tìm tội tỳ ni, thực mít tội tỳ ni, đó gọi là đúng pháp. Vì sao? Vì rằng đúng pháp phải cho cô này pháp thật tìm tội tỳ ni. Tỳ kheo ni đang bị hành pháp thật tìm tội tỳ ni không được phép truyền giới cụ túc cho giới tử, không được nhận đệ tử y chỉ, không được nuôi sa di ni dù là sa di ni mới được thọ giới. Khi tăng yết ma trao cho pháp thật tìm tội tỳ ni phải chấp hành và không được tiếp tục phạm tội hay phạm tội tương tự hoặc phạm tội nặng hơn các tội này. Người này không được quở trách yết ma của tăng, cũng không được quở trách người yết ma, không được bảo người khác kể cho nghe, không được ngăn cản tụng giới, không được ngăn cản người thọ giới, không được ngăn cản tự tứ, không được nêu tội của tỳ kheo ni không phạm tội, và không được đồng sự với ni chúng. Nên điều phục tâm hạnh của mình phải tùy thuận theo ý của chúng tỳ kheo ni. Nếu không thực hành đúng như vậy, suốt đời phải thực hành tám việc: 1. Không được độ người. 2. Không được truyền giới cụ túc cho người. 3. Không được nhận người y chỉ. 4. Không được nhờ tỳ kheo ni khác xoa bóp và cung cấp các thứ. 5. Các tỳ kheo ni khác không nên nhờ người này làm các việc. 6. Không được nhận tăng sai theo thứ lớp thọ cúng dường. 7. Không được thuyết pháp và không được giảng hoặc tụng giới luật cho người. 8. suốt đời không cho xả yết ma này. Luật ngũ phần nói, pháp này chia làm hai loại tội, là tội được sám hối và tội không được sám hối. Nếu người đã phạm tội nặng mà cố ý che giấu, nên bạch tứ yết ma tác pháp suốt đời không được sám hối. Đây là tranh cãi do tìm tội dùng hai pháp tỳ ni để diệt, đó là hiện tiền và mít tội tướng, tìm tướng trạng của tội. Nếu có ai chống trái sẽ kết tội giống như trước. Pháp thứ sáu, đa nhân ngữ diệt tranh cãi, nghĩa là nhiều người góp ý để diệt tranh cãi. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại nước Xá Vệ, lúc đó các thầy tỳ kheo trong nước Xá Vệ tranh cãi với nhau. Chúng tăng đúng pháp diệt rồi, nhưng thầy tỳ kheo gây sự không chấp nhận việc diệt tranh cãi của chúng tăng. Đức Phật dùng mọi cách quở trách thầy tỳ kheo ấy và bảo chúng tỳ kheo nên cho nhiều người tìm tội, lấy ý kiến của những vị biết pháp để diệt. Kế đó, Ngài kết pháp đa nhân ngữ diệt tranh cãi cho chúng tỳ kheo. Giới của Ni đồng chế. Giới tướng, đáng cho pháp đa nhân ngữ tìm tội thì phải cho đa nhân ngữ tìm tội. Giải nghĩa, lấy ý kiến của những vị biết pháp bằng cách cho phép bắt thăm, nên bắt thẻ làm pháp bạch nhị yết ma, cử người làm pháp bắt thăm. Nếu các tỳ kheo ni hiện đang tranh cãi mà không thể diệt trừ, phải tìm nhiều tỳ kheo ni biết pháp cho bắt thăm để diệt, dùng số thăm nhiều để tiêu biểu ý kiến. Tại sao pháp đa nhân ngữ là ý kiến của nhiều người lại phải cần nhiều vị thông kinh hiểu luật và luận? Luật Tát Bà Đa nói, pháp đa mít tỳ ni cần có nhiều lý do để xét đoán và phải tìm nhiều điều kiện để phán xét. Do vì cần có nhiều điều kiện để thẩm định nên gọi là đa mít tỳ ni. Người có năm pháp không nên sai cử làm chủ pháp bắt thăm, đó là người thiên vị hay tức giận, sợ, không sáng suốt và không biết ai là người đã nhận thăm rồi và ai là người chưa nhận thăm. Ngược lại năm pháp này thì tăng nên sai cử. Có ba loại bắt thăm: 1. Bắt thăm công khai; 2. Bỏ thăm kín; 3. Nói thầm. Thế nào là bắt thăm công khai? Nếu trong chúng dù là số tỳ kheo ni phi pháp đông hơn, nhưng mà thầy bổn sư, thầy giáo thọ, các bậc tôn túc của họ đều là người hiểu biết và hành trì đúng giáo pháp, nên cho bắt thăm công khai. Lúc đó đưa hai loại thăm, loại nguyên và loại bể, bạch rằng: Bạch đại chúng, nếu vị nào cho như vậy là đúng, xin bắt thăm nguyên. Nếu vị nào cho như vậy là không đúng, thì bắt thăm bể. Khi mọi người đã bắt thăm xong, nên đến nơi khác đếm thăm. 1. Nếu thấy ý kiến những vị đúng pháp nhiều, nên bạch rằng việc tranh cãi đã dứt. 2. Nếu ý kiến những vị đúng pháp ít, nên đảnh lễ và bỏ đi gấp, về đến chùa nhờ người tin cậy đến chùa của các tỳ kheo ni khác bạch rằng: Thưa các đại tỷ, chùa kia số tỳ kheo ni phi pháp quá đông, lành thay xin các đại tỷ nên cùng đến chùa ấy. Vì khi số tỳ kheo ni đúng pháp đông hơn thì việc tranh cãi sẽ được diệt trừ, do vậy công đức của quý vị rất lớn. Khi các tỳ kheo ni này nghe trình bày như thế phải đến ngay, nếu không đến thì phải xử trị đúng pháp. Thế nào gọi là bỏ thăm kín? Nghĩa là nếu trong chúng số tỳ kheo ni đúng pháp đông, nhưng thầy bổn sư, thầy giáo thọ và các bậc tôn túc, người hiểu biết của họ lại là những người không đúng pháp, nên sợ nếu bỏ thăm công khai thì các tỳ kheo ni đúng pháp ấy theo ý của những vị lãnh chúng của họ, do vậy phải cho bỏ thăm kín. Luật Tát Bà Đa nói, bắt thăm kín là do tâm của người được cử làm pháp bắt thăm muốn cho người phi pháp thắng, mong số người phi pháp được nhiều thăm. Nếu bắt thăm công khai, sợ người phi pháp hổ thẹn khi lấy thăm phi pháp nên cho bắt thăm kín. Thế nào là cách bỏ thăm bằng cách kề tai nói thầm? Mặc dù trong chúng số người đúng pháp đông, nhưng thầy bổn sư, thầy giáo thọ và các bậc tôn túc, người hiểu biết của họ lại đứng về phía phi pháp, nên phải bỏ thăm bằng cách kề tai nói thầm. Lúc bắt thăm hay gọi là hành trù, thì phải ngồi thưa ra, người này cách người kia một khoảng, đủ chỗ cho một người ngồi. Khi đưa thăm nên đứng khuất một chút, nói nhỏ với tỳ kheo ni kia rằng: "Thầy bổn sư, thầy giáo thọ và những người quen thân của cô đã bắt thăm rồi. Lành thay, cô nên thương xót mà bắt thăm. Nếu như tỳ kheo ni đúng pháp được nhiều thăm thì sự tranh cãi này được diệt, công đức của cô rất nhiều. Khi mọi người đã bắt thăm rồi nên đem đến nơi khác đến." Luật Tắc Bà Đa nói: "Sở dĩ đặt ra pháp bỏ thăm là do gặp trường hợp khó xử. Nếu xử bên này đúng, bên kia không đúng, sẽ làm cho những người tranh cãi sanh thêm ác tâm. Nếu phải bắt thăm trước mặt mọi người, cốt ý muốn hai bên từ bỏ các sự tranh cãi tốt xấu hơn thua mà không bị nói là thiên vị." Luật Tăng Kỳ nói: "Khi bắt thăm đã xong, nếu đếm thấy số thăm phi pháp nhiều hơn, dù chỉ hơn một thăm, không nên tuyên bố người phi pháp hơn, người đúng pháp thua, mà phải tìm cơ hội giải tán. Nếu sắp đến giờ ăn sáng, nên tuyên bố mời đại chúng dùng cơm, hoặc tới giờ ăn trưa, giờ tắm, lúc thuyết pháp, lúc tụng luật, nên tùy cơ ứng biến. Nếu số người phi pháp biết họ thắng và đến nói: "Các vị giải tán là do chúng tôi thắng, nên chúng tôi không đi, nhất quyết ngồi lại đây đợi khi nào giải quyết xong mới đi." Bây giờ nếu gần chùa tỉnh xá có cái nhà nhỏ bỏ trống, không có côn trùng, nên lén nhờ người công quả phóng lửa đốt cái nhà ấy, rồi la lớn: "Lửa, lửa cháy, giải tán gấp để chữa cháy!" Tức thì đi mời thêm bạn đúng pháp về tham dự. Luật dạy, khi cho bắt thăm xử đoán diệt, tất cả tăng thân phải có mặt đầy đủ, không cho gửi dục. Vì sao? Vì rằng sợ tỳ kheo ni phi pháp đông, cho nên tất cả tỳ kheo ni không được nhận gửi dục như pháp Yết Ma Hành Bát. Nếu thấy không thể giải quyết được, thấy trong trú xứ khác có ít nhất hoặc ba hay hai hay một vị tỳ kheo ni thọ trì tam tạng được bốn chúng kính nể, phải đến nơi ấy tìm vị tỳ kheo ni kia trình bày đầy đủ mọi việc. Vị tỳ kheo ni đức độ ấy phải nói như sau: "Hai bên tranh cãi, ắt phải có bên thắng bên thua, không được nói cả hai cùng thắng. Nói như vậy gọi là nói đúng pháp, nếu không nói như vậy gọi là nói không đúng pháp." Định tội. Khi các tỳ kheo ni cùng giải quyết với nhau, nếu sự việc đã đúng pháp diệt rồi, sau đó làm cho giấy khởi trở lại, thì phạm tội ba vật đề. Nếu chỉ quở trách rằng việc xử đoán ấy là không đúng pháp, người này phạm tội đột kiết la. Khi đến thưa trình với người đức độ được mọi người kính nể, không ai không nghe theo lời của vị này. Nếu người cố chấp không dâng theo lời chỉ dạy, sẽ xấu hổ vô cùng, lại còn bị mọi người chê cười. Do vậy phải nghe và làm theo lời chỉ dạy của vị ấy. Người được cử đi nói sự vụ chỉ nên nói nhiều sự việc như thế, chứ không nên nói về người. Vị đại đức tỳ kheo ni cũng nên nói thẳng việc đúng, việc sai, không nên nói người đúng, người sai, để hai bên tự hiểu, tự điều phục thân tâm, tức thì sự hơn thua rõ ràng. Nếu ai làm cho giấy khởi trở lại thì phạm ba vật đề. Do vì tội trạng của mỗi bên đã được ấn định rõ, để cho sau này nhóm kia không được gây cãi trở lại nữa, nên mới kết tội. Đây gọi là pháp diệt ngôn tránh, hay pháp diệt trừ sự tranh cãi do lời nói. Pháp thứ bảy, pháp như cỏ che đất diệt tranh cãi, hay thảo phú địa diệt tránh pháp. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ở nước Xá Vệ, khi ấy các thầy tỳ kheo tại nước Xá Vệ gây cãi với nhau. Đa số các thầy phạm nhiều giới, hành động nói năng đều không đúng hạnh sa môn, đi đứng lui tới không chừng hạn. Sau đó các thầy bàn tính: "Chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu việc này trở lại để tạo cơ hội giải hòa. Nếu không, vấn đề tranh cãi ngày càng thêm lớn và kéo dài thời gian, lúc ấy không thể áp dụng đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy để trừ diệt. Như vậy sẽ làm cho chúng tăng không an lạc." Khi ấy các thầy tỳ kheo bạch Phật, ngài bảo: "Phải dùng pháp như cỏ che đất hay Như Thảo Phú Địa để diệt sự tranh cãi này. Sau đó, Thế Tôn kết pháp như cỏ che đất diệt tranh cãi cho chúng tỳ kheo. Giới của Ni đồng chế. Giới tướng: đáng cho pháp như cỏ che đất thì phải cho pháp như cỏ che đất. Giải nghĩa: cỏ che đất là nếu việc tranh cãi của tỳ kheo ni mà trong số tỳ kheo ni tranh cãi này phần đông phạm nhiều tội, từ lời nói đến việc làm đều không đúng hạnh sa môn, đi đứng tới lui không đúng oai nghi. Họ cùng suy nghĩ: việc tranh cãi này của chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi, không đúng pháp sa môn, nói năng quá mức, ra vào lui tới trái oai nghi. Nếu chúng ta không tự xét việc này, e rằng tội lỗi ngày càng sâu nặng, đồng thời sẽ không được theo đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy để diệt tranh cãi, khiến chúng tỳ kheo ni sống không an lạc. Thế rồi, trong chúng ấy cử một tỳ kheo ni có trí huệ, đủ khả năng bước ra giữa chúng, y áo chỉnh tề, quỳ gối chắp tay bạch rằng: kính bạch các đại tỷ, việc tranh cãi này của chúng con đã phạm nhiều tội lỗi, đã nói năng không đúng pháp sa môn, đi đứng lui tới trái oai nghi. Nếu chúng con mãi kéo dài tình trạng như vậy, e rằng tội lỗi chúng con ngày càng sâu nặng, không thể đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy mà diệt trừ. Sự tranh cãi của chúng con làm cho các tỳ kheo ni sống không an lạc. Nếu các đại tỷ bằng lòng, hôm nay cho chúng con pháp như cỏ che đất diệt tranh cãi và cho chúng con sám hối tội này. Nhóm thứ hai cũng thưa như vậy, tỳ kheo ni kia phải tác bạch xin làm pháp sám hối như cỏ che đất bạch rằng: bạch đại tỷ tăng lắng nghe, tăng nay đúng thời mà đến, bằng lòng cho việc tranh cãi này được đúng pháp sám hối như cỏ che đất. Bạch như vậy rồi, tiếp đó làm pháp sám hối như cỏ che đất. Một tỳ kheo ni có trí huệ của nhóm thứ nhất đứng lên bước ra giữa chúng, y áo chỉnh tề, quỳ gối chắp tay bạch rằng: bạch các đại tỷ, việc tranh cãi của chúng con đến nay đã phạm nhiều tội, chỉ trừ các tội trọng và tội yết ma ngăn không cho đến nhà cư sĩ mà thôi. Trừ các tội trọng nghĩa là pháp như cỏ che đất này thì tất cả các tội như ba dật đề, đột kiết la và những tội nhẹ khác đều trừ được hết. Nếu phạm tội ba la di vẫn bị diệt tẩn, phạm tội tăng tàng phải làm pháp mana đoả. Phạm tội thâu lan giá cũng phải dùng pháp phương tiện để trừ. Nếu phạm pháp yết ma ngăn không cho tới nhà cư sĩ thì pháp này cũng không giải trừ được. Nếu các đại tỷ cho phép, xin các đại tỷ làm pháp sám hối như cỏ che đất cho chúng con được sám tội. Nhóm thứ hai cũng thưa bạch như vậy, tại sao nói như cỏ che đất mà không nói tên tội, loại tội để sám hối? Luật Thập Tụng nói, cỏ che đất có hai nghĩa. Một, do việc tranh cãi thường xảy ra, số người tranh cãi lại nhiều, sự dụ chuyển trình lên đại chúng để suy tìm manh mối dẫn đến việc tranh cãi mà truy tìm không được, cho nên Đức Phật cho phép dùng pháp như cỏ che đất để diệt trừ, vì như bó cỏ bị rối không thể xếp lại ngay ngắn nên phải dứt bỏ. Hai, bậc thượng tòa Đức Độ khuyên dụ những người tranh cãi, bảo hai chúng ấy ngồi lại với nhau để cùng sám hối và quỳ phủ phục như căng rộng tấm da dê ra bốn phía. Luật Ngũ Phần nói, số người trong hai nhóm ấy phải quỳ dài toàn thân, tay chân, đầu, mặt đều phủ phục sát đất như căng trải tấm da dê. Do hai chúng đều có người yểm trợ nên mỗi chúng phải nhóm riêng. Luật Ngũ Phần nói, nếu các tỳ kheo ni cùng gây cãi, cùng mắng nhiếc nhau, thân, miệng, ý đều tạo ác nghiệp, sau đó muốn ở giữa chúng xin tăng trừ tội, xin phép sám hối như cỏ che đất phải xin ba lần. Đương sự phải quỳ dài toàn thân, tay chân đều nằm duỗi thẳng, phủ phục sát đất và hướng về vị yết ma, nhất tâm lắng nghe và nhớ lời yết ma. Vị yết ma bạch tứ yết ma thì gọi là hiện tiền tỳ ni thảo bố địa diệt phạm tội tranh cãi. Tại sao gọi là cỏ che đất hay thảo bố địa? Do vì các tỳ kheo ni kia không được nhắc lại lý do gây ra tranh cãi, ni tăng cũng không hỏi nguồn gốc của sự vụ. Pháp tỳ ni này có thể diệt được hai pháp tranh cãi là phạm tránh và sự tránh. Hội tường. Luận Mục Đắc Lạc Già nói, có hai thầy tỳ kheo hiềm khích nhau, cùng dùng các lời lạ để phỉ báng nhau. Đối với hai người này, phải tin người trì giới. Nếu cả hai đều trì giới, phải tin người đa văn. Nếu cả hai đều đa văn, nên tin người ít muốn biết đủ. Nếu cả hai đều là người ít muốn biết đủ, nên tin người ít muốn biết đủ nhất. Nếu cả hai đều là người ít muốn biết đủ mà hiềm khích phỉ báng nhau, đó là điều vô lý. Luật Thập Tụng nói, dùng sân hận không diệt được sân hận, chỉ có sức nhẫn nhục mới có thể diệt được sân hận. Có năm trường hợp tranh cãi khó trừ diệt, đó là: 1. Không cầu xin tăng xử đoán. 2. Không dâng theo lời dạy của Phật. 3. Không bạch yết ma đúng pháp. 4. Lòng ưa tranh cãi của hai nhóm không dứt. 5. Đã phạm lỗi mà không cầu xin thanh tịnh. Nếu tranh cãi trái với năm trường hợp trên thì dễ diệt dứt. Hỏi kết thúc khuyên hành trì. Thưa các đại tỷ, tôi đã nói xong bảy pháp diệt tranh cãi, nay xin hỏi các đại tỷ trong đây có thanh tịnh không? Đọc ba lần. Thưa các đại tỷ, trong chúng đây thanh tịnh vì im lặng, việc này xin nhận biết như vậy. Hết phần giải thích giới tướng.